Truyện đa mỹ Thần Y Tiếu Phu Lan, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt. Thế loại cổ đại, tùy thân không gian, chốn điền, chữa bệnh, sinh tử, chỗ thụ, happy ending. Chương 23. Vì đã hẹn dùng cơm cùng Thiệu Ngọc, Hạ Vân chăm cứu cho Hạ Phu xong liền cùng Giang Thành Hạo đi đến Hỷ Thước Lâu. Vừa đến cửa tủ lâu, người của Thiệu Ngọc đứng chờ sẵn từ bao giờ, lập tức đưa hai người lên lầu. Hai vị, mời bên này, thiếu chủ đã chờ hai vị từ lâu. Nhái gia lầu hai để Thiệu Ngọc dùng để tiếp đãi hai người, bên ngoài còn có cả người canh chừng. Xem ra, chuyện mà y muốn nói, đúng thật là không đơn giản. Thiệu Ngọc đã được tùy tùng thông báo, Hạ Vân và Giang Thành Hạo vừa đến cửa nhã gian, y đã sớm chờ. Giang công tử, thiếu phu nhân, làm phiền hai vị hạ cố, mời vào. Thiệu công tử khách khí, chúng ta cũng là chỗ quen biết cũ, nói không chừng còn sẽ sớm trở thành thông gia, thứ cho Thiệu mổ mạo muội. Nếu hai vị không chê, không cần khách sáo, gọi thẳng tên ta là được. Ta năm nay không lớn không nhỏ, vừa trọn 20. Giang công tử đây cũng chỉ nhỏ hơn ta vài ngày đi. Giang Thành Hạo cũng không ngạc nhiên khi y biết rõ tuổi tác của mình. Thiệu công tử đã nói vậy, chúng ta cũng không tiện làm cao. Vậy ta mạn phép gọi một tiếng Thiệu huynh. Vậy được. Ta đây cũng xin thất lễ, Giang huynh, đại tẩu. Bỏ qua vấn đề xưng hô, Thiệu Ngọc vào thẳng vấn đề. Không ngại nói cùng hai người. Hôm nay, sở dĩ mời hai người đến là vì có việc cần nhờ. Lần trước Mã Thành cũng đã nói sơ qua, tin chắc hai người cũng đã hiểu ít nhiều. Giang Thành Hạo gật đầu. Thiệu Quỳnh, có việc xin cứ nói thẳng, nếu phụ phụ ta có thể giúp, tuyệt không chối từ. Vậy ta xin đa tạ trước. Chuyện này nói ra khá dài, phải bắt đầu từ lúc tiên đế còn tại vị. Hộ quốc công phủ đưa tiên đế ủy thác phò trợ thái tử lên ngôi. Nhưng thế lực trong triều từ lâu đã có không ít người đi theo các hoàng tử khác. Trong đó có phủ Ninh quốc công, mẫu phi nhị hoàng tử chính là con gái của Ninh quốc công. Xét về thân phận cũng không kém thái tử là con của hoàng hậu là bao. Qua một hồi đấu tranh gai gắt, hộ quốc công phủ không làm nhục sứ mệnh, thành công đưa thái tử lên ngôi. Dĩ nhiên, chúng ta cũng đại thương nguyên khí. Đại ca ta bị nội thương nghiêm trọng, không thể tiếp tục cầm binh. Phụ thân tuổi đã cao, vẫn phải vì nước mà trấn thủ biên quan. Thế lực của nhị hoàng tử tuy không còn đủ sức đe dọa đến hoàng vị, nhưng vẫn không chịu từ bỏ giả tâm. 10 năm trước, hoàng thượng đột nhiên lâm bệnh. Người y trong cung không có cách nào chữa trị, chỉ có thể kéo dài mạng sống cho ngài. Đến nay cũng đã 10 năm. Hoàng thượng và các trọng thần đều nghi ngờ đây là do Ninh quốc công phủ và hành vương làm, nhưng không tìm được chứng cứ. Cho đến lần trước, ta vô tình bị người tập kích mà quen biết hai người. Ta không ngại để hai người biết, ta đã cho người điều tra hai người đến nhất thanh nhị sở. Ta phát hiện bệnh tình của Giang Quynh hoàn toàn giống như bệnh mà hoàng thượng mắc phải. Ta lập tức đem chuyện này báo cáo lên trên. Hoàng thượng liền lệnh ta đi điều tra. Chuyện này quả nhiên không ngoài dự đoán, có liên quan đến Ninh Phủ và Hành Vương. Tiểu lục tử mà các người bắt được là tay sai của Tổng đốc Hàng Châu, mà người này lại là con rể của Ninh Quốc Công. Chúng ta vẫn tiếp tục đang điều tra chứng cứ mưu triều xoán vị của bọn chúng. Vậy ý của Thiệu Quynh, người cần được chữa trị là đương kim thánh thượng. Hạ Vân hỏi ra nghi vấn trong lòng. Phải. Lần này ta phụng lệnh đến đây điều tra nhóm thổ phỉ trên núi Hồng La. Chúng ta nghi ngờ nhóm thổ phỉ này chỉ là bình phong che giấu việc nuôi tư binh của Hành Vương. Không nghĩ bọn chúng lại gây ra tai nạn cho Hạ lão gia. Khi nghe đệ đệ nói lại, ta cũng cảm thấy bất ngờ về sự hữu duyên này. Lần này mời hai người đến, còn là muốn hỏi xem, muốn trị bệnh của hoàng thượng cần thời gian bao lâu, vì ngài không thể rời khỏi hoàng cung. Nên nếu phải trị liệu cho người, phải phiền hai vị vào cung một chuyến. Hạ Vân nhìn sang Giang Thành Hạo muốn hỏi ý của hắn. Giang Thành Hạo gật nhẹ đầu. Hạ Vân là tiểu ca nhi, đã thành thân. Bất kể muốn làm gì đều cần có trưởng phu đồng ý. Giang Thành Hạo làm phu quân, liền đứng ra đáp lời. Phụng sự cho triều đình, vì hoàng thượng phân ưu là bổn phận của bầy tôi. Phu phụ ta nếu có thể làm việc vì hoàng thượng, dĩ nhiên sẽ dốc lòng. Có lợi này của hai người, ta cũng có thể an tâm rồi. Dám hỏi hai vị khi nào là có thể lên đường, thời gian cần chữa trị bao lâu? Hạ Vân lúc này mới nói, ta chưa thấy qua thánh thượng, chưa bắt mạch cho người, nên chưa thể kết luận được. Mặt khác, thể trạng của mỗi người khác nhau, lượng độc cũng là một trong các yếu tố quyết định cách chữa trị, cho nên ta chưa thể nói trước điều gì. Còn về việc lúc nào khởi hành, Ta nghĩ chúng ta cần chút thời gian để thu xếp việc nhà. Cha ta còn đang bị thương, ta cũng còn cần phải chữa trị cho người. Ít nhất cũng phải 10 ngày, chúng ta mới có thể đi cùng Thiều Quynh được. Ta biết việc này không thể gấp, Thánh Thượng cũng đã gửi mật hàm cho ta nói rõ. Mọi việc đều phải sắp xếp theo hai vị. Ta chỉ là nóng lòng, muốn sớm ngày chữa trị cho ngài. Còn mong hai vị chớ trách. Thiệu Quynh là khách sáo rồi. Đại tổ, việc cầu thân xá muội là hộ quốc công phủ thật tâm, không hề có toan tính gì cả. Ta hy vọng lệnh tôn và đại tổ có thể suy xét. Thiệu Quynh quá lời, chuyện này ta còn phải thưa lại với cha nương. Ngày mốt khi Thiệu Quynh và Tiểu công tử đến, chúng ta nhất định sẽ cho nhị vị đáp án. Thiệu Ngọc hiểu được. Đã đến giờ dùng bữa, ta đã dặn người chuẩn bị cơm canh, mong rằng hai vị không chê. Thiệu Quynh nói gì vậy? Nếu chúng ta đã có duyên quen biết, sau này còn nhiều cơ hội gặp nhau, hà tất phải câu nệ. Hạ Vân và Giang Thành Hạo cùng dùng cơm với Thiệu Ngọc. Trước khi hai người ra về, Thiệu Ngọc còn cố ý nói đến huynh trưởng của mình. Y là hy vọng sau khi Hạ Vân tới Kinh Thành, có thể đến hộ quốc công phủ một lần, xem qua cho huynh trưởng y. Hạ Vân dĩ nhiên không từ chối. Tiến hai người đi chưa được mấy bước, Thiệu Ngọc bỗng đăm chiêu nhìn theo bóng lưng hai người, như có gì đó kinh ngạc. Thuộc hạ bên cạnh liền hỏi: Thiếu chủ, có chuyện gì sao ạ? À? Không có gì, ta vừa rồi dường như nhìn thấy một thứ quen thuộc, nhưng cũng có thể là nhìn nhầm. Chuyện bên núi Hồng La sao rồi? Bẩm thiếu chủ, người của chúng ta đang tìm cách trà trộn vào trong xào huyệt của bọn chúng. Thuộc hạ cũng cho người chia nhau mai phục xung quanh. Nếu bọn chúng lại đánh cướp thì sẽ ra tay hỗ trợ người bị hại. Tốt nhất là xâm nhập vào được hang ổ của bọn chúng, điều tra ra tư binh của hành vương đang đóng quân ở đâu. Vài ngày sau ta có thể phải trở lại kinh thành. Các người phải cố gắng ở lại hỗ trợ tứ thiếu chủ biết chưa? Dạ, thuộc hạ nhớ kỹ. Hai người trở về Hạ gia, vừa lúc mọi người trong nhà đều đã nghỉ trưa, Hạ Vân và Giang Thành Hạo về phòng trao đổi lượng thông tin mà mình vừa mới biết kia. A Hạo, huynh có biết đương kim thánh thượng là người như thế nào không? Giang Thành Hạo suy nghĩ một lát nói, ta cũng không biết rõ. Chỉ là có đôi lần nghe phụ thân và hai vị cứu cứu trò chuyện, ta cũng nắm bắt được sơ lược. Đúng như lời Thiệu Ngọc nói, đương kim hoàng thượng là phụng chỉ kế vị. Lúc thái tử lên ngôi chỉ mới 15 tuổi, hiện tại đã là cảnh hà năm thứ 11. Nghĩa là hoàng thượng khoảng 26 tuổi. Ta còn nghe nói sức khỏe thánh thượng không tốt. Đến nay vẫn chưa lập hậu, càng chưa có một vị hoàng tử công chúa nào được sinh ra. Hành vương hiện ở đất phong, nhưng trong triều cũng không ít vây cánh. Hoàng thượng trên triều cũng không hoàn toàn nắm trọn quyền hành. Thường xuyên bị các quan viên mượn chuyện tử tự làm khó. Còn lại ta cũng không rõ lắm. Hà Quyền Chủ là con trai út của Nam Minh Vương, dòng tộc Hà Gia, trước nay đều trung thành với Thánh Thượng, đương kim hoàng thượng, còn là một minh quân nhân đức, rất được lòng dân. Nếu không, ngài ấy cũng khó ngồi trên long ỷ khi trong người mang bệnh như vậy. Lần này chúng ta vào cung chữa trị cho người, sợ là sẽ bị người có tâm để ý, đến lúc đó sẽ có nguy hiểm gì còn chưa biết được. Hạ Vân cũng hiểu, tranh đấu trong triều so với trạch đấu thông thường có bao nhiêu đáng sợ. Làm thần tử, điều đầu tiên phải nhớ chính là trung quân ái quốc, mặc kệ phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, vẫn là cứu người trước cái đã. Buổi chiều Hạ Vân đến tìm Hạ Phụ, mang chuyện nói với người, tất nhiên không nói đến chuyện giải độc cho hoàng thượng. Liên quan đến nhất quốc chi quân, cho dù thân thuộc đến đâu cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Chỉ nói bên phía phủ quốc công, có người cần chữa bệnh. Hạ Vân phải nhanh chóng trở về. Còn hôn sự của Hạ Nguyệt. Hạ Vân khéo léo nói đến hộ quốc công, đang làm việc cho triều đình. Hạ gia cũng có người làm quan, sẽ biết cân nhắc. Có gả muội muội hay không, phải cho chính Hạ Phụ quyết định. Nếu Hạ Phụ đồng ý, chứng tỏ Hạ gia không đi làm đường. May mắn Hạ Phụ nghe y nói xong, liền nói ra quyết định của mình. Hạ Phụ sáng nay đã gửi thư cho Đường Quynh là quyện lệnh quyện Thanh Hà, Hạ Chính Nam, hỏi xem có thể hay không kết thân cùng hộ quốc công. Hạ gia chỉ là một thương hộ bình thường. Mọi việc phải xử sự thật khéo, để không đắc tội đến người trên. Hạ Chính Nam hồi âm nói rằng đây là chuyện tốt, hộ quốc công tuy luận gia thế bối cảnh đều khác xa Hạ gia, nhưng gia chủ hộ quốc công Thiệu Cảnh Sơn, xưa nay nổi danh là nhân đức, trên trung với vua, dưới thương dân chúng. Hà gia lần này xem như trong quả được phúc, có thể kết thân với người của Hộ Quốc Công Phủ là phúc phận tổ tiên Hạ gia phù hộ. Hạ Chính Nam cũng là một vị quan tốt, yêu dân như con, không màng danh lợi, nếu không cũng không chỉ là một quyền lệnh nhỏ. Tri phủ Lâm Châu nhiều lần muốn cất nhắc ông lên trên, nhưng Hạ Chính Nam một lòng chỉ muốn ở lại quyền Thanh Hà, chăm lo cho người dân nơi đây. Lần này xảy ra chuyện thổ phỉ, ông mỗi ngày đều lo lắng người dân gặp nạn, đều không ít người đến núi Hồng La, nhưng chưa có kết quả. Lần này vì trao đổi việc nhà, Hạ Vân chỉ đến một mình. Hạ Phụ liền đem chuyện Lý Gia nói lại cho Hạ Vân nghe. Hơn 3 tháng trước, khi Hạ Phụ sai người về Lý Gia Thôn, thắp nhang cho cha nương ruột của Hạ Vân để báo tin hỷ sự, thuộc hạ của ông lúc trở về đã báo với ông rằng, sau khi Hạ Vân bị bán đi không lâu, có một vị tú tài trong thôn trở lại tìm y, biết được y bị người nhà mang đi gán nợ thì tức giận vô cùng, song cũng không làm gì được, chỉ đành phủi tay áo bỏ đi. Sau đó không lâu, không biết Lý Bình lại gây ra quả gì, trong nhà lại thêm một phen ầm ĩ. Người trong thôn sai chuyện của Hạ Vân cũng chẳng ai thèm để ý tới nhà đó nữa. Ai biết, chỉ mấy ngày sau, cả nhà của Lý Lão Hán liền dọn khỏi Lý Gia Thôn, mà còn là tháo chạy trong đêm. Bọn họ vậy nhưng bất nhân đến nỗi bỏ lại Lý Lão Thái bệnh hoạn ở miếu. Bà ấy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình bị phu quân nhi tử bỏ rơi, người được Hạ Phụ sai đi. Giả danh là bằng hữu của Lý Phụ hỏi thăm tin tức xung quanh, cũng không tra được gì. Phần mộ của cha nương Hạ Vân và Lý Lão Thái thì được Lý Chính và các thôn dân giúp đỡ chăm nom. Tháng trước Hạ Phụ cho người trở lại muốn đón Lão Thái Thái đến Hạ gia, nhưng vì sức khỏe của bà quá yếu, tạm thời không thể đi xa, Hạ Phụ đành sắp xếp hai gia nhân đến Lý gia chăm sóc cho bà. Hạ Vân thật sự không tưởng tượng nổi, Lý Lão Hán và phu thê Lý Bình sao có thể tán tận lương tâm đến mức bỏ lại nái nái của y không lo như thế. Hạ Vân hiện giờ thân phận đã khá xưa, không thể trở lại Lý Gia Thôn thăm nái nái của mình. Chuyện chữa trị cho hòa thượng, tuy Thiệu Ngọc đã nói tùy bọn họ quyết định thời gian, nhưng y hiểu rõ việc này không thể kéo dài. Cha, chuyện nái nái của con làm phiền cha lo lắng, nhi tử cảm kích vô cùng. Con hiện giờ thân bất do kỷ, còn phải phiền cha giúp con lo cho nái nái, để người trong những ngày cuối đời không phải bơ vơ lẻ loi không nên nương tựa. Nhi tử xin dập đầu tạ ơn cha. Kìa, Tiểu Vân, con cần gì phải làm như thế? Con đã gọi ta một tiếng cha, ta cũng xem con là nhi tử ruột thịt. Con lại còn vì Hạ gia hy sinh, lần này còn kịp thời cứu ta một mạng. Nói gì thì cũng là Hạ gia ta nợ con. Cha. Hạ Lão gia đưa tay ngăn Hạ Vân rồi tiếp tục nói. Ta hiểu con muốn nói gì, lần này cứu được cả nhà Giang gia là nhờ vào tài năng của con. Nhưng cho dù như vậy, chúng ta cũng không thể phủ nhận ân tình của con. Chăm sóc cho Lý Lão Thái đối với ta mà nói chẳng phải là chuyện lớn lao gì. Cha, người đừng nói thế. Nhi tử may mắn được cha yêu thương, đây là phúc phận của con. Nếu không có Hạ gia, nói không chừng con còn bị bán đến Thanh Lâu, làm thứ mua vui cho người rồi. Nào có được như bây giờ. Hiện tại con không thể trở về Lý Gia Thôn. Lát nữa con sẽ chuẩn bị một phần thuốc bổ. Cha giúp con cho người đưa đến đó. Đợi con làm xong công việc, sẽ tìm cơ hội thăm nãi nãi một lần. Mong cha giúp nhi tử chăm sóc cho người. Hạ Phụ dĩ nhiên lập tức đồng ý. Con cứ an tâm, ta sẽ thay con chu toàn. Chờ sức khỏe của lão phu nhân tốt lên, ta sẽ đón bà đến thôn trang ở ngoại thành để tiện chăm sóc. Như vậy sau này con trở lại, cũng sẽ có cơ hội thăm người. Dạ, cha. Bên tình của Hạ Phụ đã không còn đáng ngại. Chuyện bên trên không thể chần chờ, Hạ Vân và Giang Thành Hậu phải gấp rút trở về. Còn chuyện mời cơm, cám tạ và hôn sự của Hạ Nguyệt, không cần y phải bận tâm. Chương 24. Hai người một đường trở lại Giang gia, Giang Thành Hậu đem chuyện lên kinh nói với cha nương. Gia phủ trong lòng cả kinh, song đây là việc hệ trọng, không thể chậm trễ. Sắp xếp mọi việc đâu đó rõ ràng. Hạ Vân cũng nhân lúc còn ở nhà, vào Bách Thảo Cốc nói rõ tình hình với các thảo yêu. Hạ Vân lo lắng, lần vào kinh này có thể sẽ có nhiều nguy hiểm. Đang dược định luyện cho Giang Thành Hạo cũng phải gác lại. Hạ Vân đành bỏ lớn lấy nhỏ, dùng 3 ngày để luyện ra một đan dược, có thể giúp Giang Thành Hạo tăng sức mạnh của mình lên vài lần. Tuy so với y hay Thiệu Ngọc đều kém, nhưng ít nhất, khi có chuyện xảy ra, hắn vẫn có thể tự bảo vệ chính mình. Lão Kim sau khi biết chuyện y phải vào kinh mạo hiểm, thì hoàn toàn không lo lắng. Với thần thủ của Hạ Vân, người nào không có mắt muốn tự mình tìm đường chết mới ngu ngốc đụng vào y. Xong, lão Kim vẫn lấy từ dưới dòng suối của mình ra một đôi nhuyễn kiếm. Đây là song kiếm Thủy Hàn, là pháp khí mà một người bạn của lão Sam Vương đã tặng cho lão. Hai thanh kiếm này vừa mỏng vừa dẻo, nhưng vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng mang theo bên người, vừa hay phu phu y, có thể mỗi người một cây. Còn có chuyện mà Hạ Vân muốn làm trước khi lên kinh. Y biết rõ tính tình phu quân nhà mình, kinh thành nhiều người như vậy, không khéo hắn sẽ lại ăn dấm lung tung, này cũng không thể trách hắn. Hạ Vân hiểu vì trong lòng hắn thương yêu y, nên mới sẽ lo lắng bất an, ghen tuông vô cớ. Để có thể làm hắn an tâm, cách duy nhất là viên phòng. Chỉ cần để hai người thật sự trở thành phu phu của nhau, nam nhân mới không còn lo sợ, y sẽ rời bỏ hắn. Nói ra thật khiến người ta xấu hổ à. Buổi tối hôm nay, vì để quyến rũ phu quân của mình, Hạ Vân nghe lời kiến nghị của Lương Yêu là một bàn tiệc rượu. Rượu Hạ Vân chuẩn bị còn là loại rượu hồng lương mà Lương Yêu tự mình ủ lấy, hương thơm phảng phất, không quá nặng nhưng đủ làm y có thêm can đảm. Lúc Giang Thành Hạo bước vào phòng liền nhận ra có gì đó không đúng. Hôm nay Hạ Vân mặc một bộ sim y lam nhạt, lại như ẩn như hiện thân thể quyến rũ mềm mại của y, khiến Giang Thành Hạo không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lại còn có cả một bàn tiệc rượu. Hạ Vân thấy hắn nhìn mình đầy thắc mắc, liền hắn giọng cười nói: "A Hạo, lần này lên kinh chỉ e phải mất nhiều thời gian. Năm nay là năm đầu tiên chúng ta thành thân, lại là không thể cùng nhau mừng trung thu ở nhà, sinh thần của huynh chắc cũng phải diễn ra ở kinh thành, nên ta muốn nhân lúc còn chưa khởi hành làm một bàn tiệc ăn mừng với huynh trước." Giang Thành Hạo bán tính bán nghi, song nhìn đến Hạ Vân vì mình mà vất vả chuẩn bị cả bàn tiệc thì vui sướng trong lòng. Hạ Vân thấy cá đã mắc câu, lập tức rót cho Giang Thành Hạo một chung rượu, cũng rót cho mình một chung. "Nào, A Hạo, chúng ta cùng cả một chung, xem như mừng huynh tai qua nạn khỏi, về sau đa phúc đa thọ." Giang Thành Hạo vui vẻ cùng y nâng ly. Hạ Vân lại rót chung thứ hai, lần này lên kinh còn chưa biết quả phúc thế nào. "Chung này hy vọng chúng ta vượt qua khó khăn, sớm ngày trở về." Giang Thành Hạo nhăn mi, song vẫn là uống cạn. Hạ Vân định rót tiếp chung thứ ba, Giang Thành Hạo liền kịp thời ngăn cản. "Tiểu Vân, chúng ta lần này lên kinh, tuy rằng sẽ không tránh khỏi nguy hiểm, cũng đâu cần giống như đi vào hổ quyệt đàm long như thế." Hạ Vân thấy hắn ngăn không cho y rót tiếp, trong lòng liền không vui. Mục đích của y chính là chúa sai nam nhân, sau đó cùng hắn thuận lý thành chương làm chuyện khó nói. Người này sao lại làm người ta mất hứng như vậy? Hạ Vân nào biết, y muốn chúa sai Giang Thành Hạo, nhưng chưa gì, bản thân đã sai trước rồi. Này cũng không thể trách y, lúc Lương Yêu đưa rượu cho y, nói rằng rượu này rất nhẹ, nhưng mà Lương Yêu lại quên mất, y không phải là lão Sam Vương trước kia, mà chỉ là tiểu cốc chủ vừa mới thành niên. Hắn còn quên, chưa nói cho y biết, phải mở tử lượng của mình ra. Càng là không may cho y, Giang Thành Hạo là người bẩm sinh có thể ngàn ly không sai, mà cho y còn muốn chút rượu hắn. Thế Hạ Vân đột nhiên mất hứng, cúi đầu không nói lời nào. Giang Thành Hạo cả kinh, vội vàng giải thích: "Tiểu Vân, ta không phải cố ý làm để mất hứng. Ta chẳng qua cảm thấy... tóm lại ta rất vui khi cùng đệ uống rượu tâm sự. Đệ đừng giận nữa có được không? Ta rót rượu cho đệ nha, đừng giận nữa mà." Giang Thành Hảo còn chưa kịp lấy đi bình rượu từ tay y, đã thấy thiếu niên vẫn đang cúi mặt chợt ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn. Sau đó tránh tay hắn muốn lấy bình rượu đi, buồn bực nói: "Không cần, huynh đã không muốn uống thì không cần uống." Giang Thành Hảo lần đầu tiên thấy Hạ Vân có thái độ như vậy với hắn, nhất thời ngây dại, sau đó liền nhận ra có gì đó không đúng. Tiểu phu lang của hắn không phải sai rồi đi. Giang Thành Hạo dở khóc dở cười, không còn cách nào đành phải xuống nước dỗ dành y: "Tiểu Vân, để không nên hiểu lầm ta. Ta cũng chưa nói là không cùng để uống mà. Ta chẳng qua sợ để chưa ăn gì đã vội uống rượu, sẽ dễ bị say. Để xem không phải bây giờ, để đã say đến không biết gì rồi hay sao?" "Ta mới không say, ta còn nhớ là phải làm cho phu quân ta say rượu nha." Giang Thành Hạo nghe được lời này nhất thời đờ người. Hắn lờ mờ nhận ra chuyện mà tiểu phu lang của mình đang muốn làm là gì. Cảm giác vui sướng đang gào thét bên trong người hắn. Giang Thành Hạo làm sao bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, hỏi tiếp: "Tiểu Vân, để muốn chúa sai phu quân của mình làm gì, có thể nói cho ta nghe không?" thiếu niên say rượu lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu chưa từng có. Đầu thì không ngừng lắc lư trái phải, Giang Thành Hậu phải đưa tay giữ người y, tránh làm cho y bị lắc lư mà rơi xuống đất. Hạ Vân nghe được câu hỏi của Giang Thành Hậu, vậy mà lại ngượng ngùng, cười tủm tỉm nói, hi hi. Muốn ta nói cho Quỳnh biết cũng được, nhưng Quỳnh phải tuyệt đối giữ bí mật đó. Vì để dụ người yêu bé nhỏ nói sai lời trong lòng, Giang Thành Hạo có gì mà không hứa? Dĩ nhiên rồi, để nói với ta tuyệt đối sẽ giữ bí mật cho đệ. Quỳnh không biết, phu quân của ta là một bình giấm to như này nè. Thiếu niên quơ tay làm mẫu cho hắn xem. Tiếp đó biểu môi nói, lại còn thường hay ghen tuông vô cớ, bùa lo không đâu. Giang Thành Hạo khóc không ra nước mắt, thì ra trong lòng của tiểu phu lan, hắn lại là kẻ hay ghen tuông vớ vẩn. Chuyện này không phải đã qua rồi sao, hắn cũng đã hứa với y sẽ không như vậy nữa rồi còn gì, sao Tiểu Vân vẫn để trong lòng à? Nhưng chuyện này và chuyện chú say rượu có liên quan gì nhau? Có nhà, liên quan rất lớn là đằng khác. Vậy để nói xem, liên quan như nào? Giang Thành Hạo tiếp tục dụ dỗ. Hạ Vân bỗng đưa mắt nhìn quanh, vừa lém lĩnh vừa đáng yêu, sau đó còn thấp giọng cùng hắn nói nhỏ. Quỳnh không biết đâu, qua vài ngày nữa, ta và Quỳnh ấy phải đến Kinh Thành, là một việc quan trọng. Chuyện này ta không thể nói với Quỳnh được, phải giữ bí mật. Giang Thành Hạo đến là bái phục, tiểu phu la của hắn, dù là đang sai, vẫn nhớ là phải giữ bí mật, đây cũng là chuyện tốt à. Nhưng Giang Thành Hạo suy xét, lần sau tuyệt đối không thể để Hạ Vân uống rượu bên ngoài được. Giá vẻ đáng yêu này chỉ mỗi hắn mới được thấy mà thôi. Rồi sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Thì vì sao đi Kinh Thành lại phải chuốc rượu? Giang Thành Hạo kiên nhẫn dẫn dắt y. Hạ Vân gãi đầu rồi lại nghiêng đầu, suy nghĩ, sau đó lại e thẹn cười. Ta trước giờ mới gặp qua mấy người, mà hắn đã khen như vậy, lần này đi Kinh Thành chắc chắn sẽ còn gặp qua rất nhiều người nữa. Ta sợ lúc đó, Quỳnh ấy sẽ suốt ngày mặt mày cao có, buồn bực không vui, cho nên định nhân lúc còn ở nhà, làm chút chuyện cần làm. Như vậy sẽ làm cho Quỳnh ấy an tâm hơn. Nhưng Quỳnh ấy là không muốn uống rượu với ta. Giang Thành Hạo nghe được tiếng tim mình đang đập loạn nhịp. Hóa ra vì để hắn an tâm, tiểu phu la nhà hắn muốn cùng hắn làm chuyện vợ chồng sau. Tiểu Vân, ta sao lại không muốn uống rượu cùng đệ? Chỉ là chúng ta đổi cách uống một chút có được không? Thật sao? Thật. Đổi cách uống như thế nào? Hạ Vân tò mò hỏi. Giang Thành Hạo nãy giờ vẫn cố nhịn xuống quả khí trong lòng. Lúc này thì không thể nào nhịn tiếp được nữa, hắn đưa tay cầm lấy bình rượu từ tay Hạ Vân, rót đầy một ly, uống cạn. Sau đó hắn trở tay kéo người đang dõi mắt theo từng hành động của hắn, ôm vào trong lòng. Một nụ hôn liền rơi xuống đôi môi ướt át phím đỏ của y. Từng chút, đem rượu ở trong miệng mình rót vào trong miệng của y. Từng chút, len lỏi vào trong khoang miệng ấm áp ngọt ngào của y. Môi lưỡi giao triền, không muốn tách rời. Hai người nhiệt tình hôn nhau hồi lâu, đến khi đều không thở nổi nữa mới lưu luyến tách ra. Giang Thành Hạo xoay người ôm ngang tiểu phu lan của mình lên, đi đến bên giường. Tiểu Vân, này là để tự tìm, đừng trách ta không thể kiềm chế. Hạ Vân vẫn còn chưa hết mơ màng, nghe ngóc hỏi Giang Thành Hạo. Không phải Quỳnh nói muốn rượu với ta sao, Quỳnh ôm ta lên giường làm gì à? Giang Thành Hạo nhanh chóng đem mạng giường thả xuống, sau đó ngồi vào bên giường. Mặt đối mặt với thiếu niên, nặng nề đáp, chúng ta không uống rượu nữa, chúng ta còn chuyện khác quan trọng hơn. Hạ Vân chua môi, chuyện quan trọng gì à, sao ta lại không biết? Chúng ta đến làm chuyện khiến phu quân của đệ an tâm. Không đợi Hạ Vân phản ứng, Giang Thành Hảo đã lần nữa hôn y, lần này càng nồng nhiệt hơn. Bên ngoài đêm thu se lạnh, trong phòng lại ấm áp như xuân, màn trướng lay động, xiêm y từng mảnh rơi đầy trên đất. Tiếng hít thở cùng tiếng nỉ non khe khẽ càng tô thêm nét sắc xuân trong phòng. Giang Thành Hạo mỹ mãn ôm người yêu vào lòng, lần này hắn không những an tâm mà còn thật hạnh phúc. Cuối cùng tiểu phu lan cũng đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi. Giang Thành Hạo ôm nhu hôn lên lễ chí trên khóe mắt của Hạ Vân. Ai nói tiểu ca nhi không sánh bằng nữ nhi chứ? Tiểu phu lan nhà hắn không những xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn, tốt đẹp hơn gấp trăm ngàn lần những nữ nhân ngoài kia, mà ngay cả nam nhân trong thiên hạ chưa chắc đã sánh được với y. Giang Thành Hạo bỗng to gan nghĩ, Nếu lần này Tiểu Vân có thể trị hết bệnh của Hoàng thượng, có thể hay không xin Hoàng thượng một đặc ân, từ nay về sau xóa bỏ luật lệ hà khắc với Ca Nhi, để họ có thể ngẩng cao đầu mà sống. Vì chuyện tối qua, sáng nay hai người còn không đến chủ viện để thỉnh an. Giang phụ Giang mẫu cũng không lấy làm lạ, chỉ nghĩ hai người đang gấp rút chuẩn bị chuyện lên kinh, mệt nhọc là điều khó tránh khỏi. Hạ Vân được nam nhân ôm trong ngực ngủ đến tận trưa. Lúc tỉnh lại, Hạ Vân tuy cảm thấy có gì đó khác lạ, nhưng cũng không đến nỗi khó chịu mệt nhọc gì cả. Đêm qua Giang Thành Hạo đã thanh lý cho cả hai, đệm chăn cũng được thay mới. Hắn cũng lười không mặc lý y cho cả hai người. Hạ Vân sau một hồi mê mang lờ mờ nhớ lại chuyện tối hôm qua, hai mắt y mở to, toàn thân y được nam nhân ôm trọn lấy, tay y còn đa khóa trên ngực hắn. Chuyện sai sự của y tối qua cũng như đèn kéo quân lần lượt xẹt qua đầu. Không xong rồi, sao y lại có thể làm ra loại chuyện xấu hổ này được chứ? Cũng tại sự hồng lương gì kia, hay chết mất thôi. Giang Thành Hạo bị động tĩnh của Hạ Vân làm cho thức dậy theo. Hắn cố tình không phát ra tiếng động, xem thử tiểu phu la của hắn hết xấu hổ, rồi lại nhăn mặt. Có lúc lại cười tủm tỉm, đáng yêu đến mức không chịu được. Khi Hạ Vân ngẩng đầu lên lần nữa, phát hiện nam nhân đang nhìn, thì giật mình, theo bản năng muốn trốn. Giang Thành Hạo làm sao để y trốn cho được à? Hắn nhanh nhẹn đè người dưới thân, còn không ngừng hôn lên mắt mũi miệng của người ta, hết lần này đến lần khác. Hạ Vân bất ngờ bị hắn tập kích, không kịp phản kháng. Đợi Giang Thành Hạo hôn đã rồi, trên mặt không phai nét cười, một bộ dáng thiếu niên trêu chọc y. Hạ Vân trợn tròn mắt không thể tin nhìn hắn. Nam nhân đứng đắn dịu dàng trước kia đã mất rồi. Người không biết Tiết Tháo này là ai à? Không phải tối hôm qua, đệ còn nhiệt tình câu dẫn ta hay sao? Mới qua một đêm mà đệ đã vội chê bai ta rồi. Quỳnh, Quỳnh nói bậy, ta khi nào thì câu dẫn Quỳnh? À, vậy tối hôm qua là ai cố ý muốn chú sai ta, còn nói muốn làm ta an tâm? Hay là vi phu tối hôm qua chưa đủ cố gắng, làm đệ không hài lòng? Nhưng mà, ngủ cũng ngủ rồi, đệ không thể bội tình bạc nghĩa không nhận phu quân là ta nha. Quên im miệng. Hạ Vân không chịu được nam nhân trêu đùa, thẹn quá thành giận quát. Giang Thành Hạo thấy tiểu phu la tức giận, cũng không tiếp tục trêu y nữa. Hắn ngồi dậy, rồi kéo Hạ Vân ôm vào trong ngực. Tiểu Vân, đa tạ đệ đã nghĩ cho ta. Chuyện tối hôm qua làm ta rất vui. Đệ cũng không cần ngượng ngùng xấu hổ chi cả. Chúng ta là phu phu, làm loại chuyện này là hết sức bình thường, không phải sao? Quỳnh còn dám nói, nếu bình thường như vậy không phải nên do Quỳnh chủ động hay sao? Còn dám cười nhạo ta cầu dẫn Quỳnh, thật không biết xấu hổ. Phải, là vi phu sai, sau này ta sẽ không như vậy nữa, ta sẽ cố gắng trở thành một phu quân tốt. Đó là do Quỳnh tự nói đó. Giang Thành Hạo cười gật đầu, lại ở trên trán Hạ Vân hạ xuống một nụ hôn. Hai người ngọt ngọt dính dính thêm một hồi, đến khi chân chính xuống giường cũng đã đến giờ cơm trưa. Cũng may, mấy tiểu nha đầu kia đi theo Hạ Vân một thời gian, tay nghề đều không tồi. Tối qua, Giang Thành Hạo gọi người mang nước nóng, thay điểm chăn. Các nàng làm sao không hiểu giữa hai vị chủ nhân đã xảy ra chuyện gì. Sáng nay hai vị chủ nhân còn ngủ đến trưa mới chịu thức dậy. Đám nha hoàn tiểu tư cả buổi sáng đều cười vui không ngừng. Cứ như người gặp chuyện tốt là bọn họ vậy. Bữa trưa hôm nay còn đặc biệt chuẩn bị cho Hạ Vân một bát cơm đậu đỏ, làm Hạ Vân xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để trốn. Hai vị trưởng bối là người từng trải, nhìn qua liền biết là chuyện tốt. Cả bữa cơm cứ cười mãi không ngừng. Giang Thành Hạo cũng là một bộ xuân phong đắc ý. Hạ Vân ngoài mặt cười gượng, chứ trong lòng đã mắng Giang Thành Hạo không biết bao nhiêu lần. Cơm nước xong, Hạ Vân liền mượn cớ chuẩn bị thuốc cho gia phụ Giang Mẫu, chạy đến thư phòng. Lần này lên kinh không biết khi nào mới có thể trở về. Trước khi đi, Hạ Vân phải chuẩn bị thuốc giải cho hai vị trưởng bối nhà mình. Giang Thành Hạo cũng hiểu chuyện này không thể gấp, vẫn là để y bình tâm lại trước đã. Nếu không đêm nay hắn có nguy cơ, phải ngủ dưới đất mất thôi. Chương 25. Hạ Vân dặn Tiểu Ngọc ở ngoài canh chừng, không để cho bất cứ ai tiến vào phòng, còn mình thì vội vã trốn vào Bách Thảo Cốc. Lương Y vừa thấy y đến đã lập tức hỏi thăm tin tức tối hôm qua. Hạ Vân lúc này vừa xấu hổ vừa buồn bực, kể lại chuyện mình vừa mới uống hai ly rượu đã sai không biết gì. Dĩ nhiên, y sẽ không kể đến chuyện xấu hổ kia của mình. Tối qua, y không những say rượu câu dẫn nam nhân của mình, mà còn tự dâng mình vào miệng cọp. Nhớ lại chuyện tối qua, y cầm cao dược của Dược Yêu quơ qua quơ lại trước mặt nam nhân, và bảo hắn nhất định phải dùng cái này. Hạ Vân thật sự chỉ muốn chết cho xong, mất mặt chết đi được. Lương Yêu nghe thấy y thế mà lại uống say, vỗ đầu tự trách. Thật xin lỗi tiểu cốc chủ, ta quên mất ngài không phải lão Sâm Vương. Ta còn chưa chỉ cho ngài cách mở tủ lượng, này là lỗi của ta. Mở tủ lượng? Hạ Vân kinh ngạc hỏi lại. Phải, nguyên đan trong người ngài tập trung tất cả những gì lợi hại nhất mà một phàm nhân cần có, bao gồm các tủ lượng ngàn ly không sai. Hồng lương của ta chỉ là rượu nhẹ, theo lý khi ngài mở ra tủ lượng thì cho dù là uống 3 ngày 3 đêm cũng không sai được. Hạ Vân cười méo sệt nói, sao người không nói sớm, đúng là khóc không ra nước mắt mà. Lương Yêu cũng đâu có lường trước được tình huống mà Hạ Vân gặp phải. Hay, cũng không thể trách Lương Yêu được, này xem như là kiếp nạn của y đi. Lần này vào kinh, ngoài làm thuốc, để lại cho gia phụ gia mẫu ra, Hạ Vân còn làm thêm một số loại thuốc trị thương, cầm máu và nhiều loại thuốc khác. Hạ Vân không thể lường trước tương lai sẽ có chuyện gì, nhưng linh tính mách bảo, con đường phía trước không dễ đi, có sự chuẩn bị vẫn là điều cần thiết. Ngoài ra Hạ Vân còn chuẩn bị cho nhất phẩm cá rất nhiều vật phẩm mà Hoa Yêu đã làm. Trà cho gia phụ, phấn qua cho gia mẫu. Rau dưa không thể để lại quá nhiều, Hạ Vân đổi thành lương thực dự trữ cho người một nhà dùng. Còn để lại Linh Nhi lo chuyện bếp núc. Tiểu nha đầu có chút buồn bã, nhưng nàng cũng hiểu được nặng nhẹ. Lần này đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân là đi làm việc, mang theo nhiều người rất không tiện. 3 ngày sau, Thiệu Ngọc đích thân đến Giang Phủ đón phu phu Giang Thành Hạo lên kinh. Giang Thành Hạo mang theo Giang Trung, Giang Nghĩa, Lan Nhi và Tiểu Ngọc, nên chọn ngồi xe ngựa nhà mình. Thiệu Ngọc cũng không có ý kiến. Hắn và người của mình ngồi một chiếc xe ngựa khác. Cùng đi còn có một nhóm thủ vệ cưỡi ngựa trước sau, bảo hộ bọn họ. Đường lên kinh thành ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Chuyện này liên quan đến long thể của hoàng thượng, hắn không thể không cân nhắc. 2 chiếc xe ngựa ra khỏi thành Giang Châu, một đường thượng kinh. Mới đi chưa được bao lâu, Hạ Vân đã nhận thấy có điều bất ổn. Buổi tối ngày đầu tiên trở lại Giang gia, Hạ Vân đã đem đan dược, y luyện, cấp tốc đưa cho Giang Thành Hào ăn. Thế lực của hắn cũng nhờ vậy mà tăng lên rất nhiều. Không những thế, tay chân của hắn cũng trở nên linh hoạt hơn, có thể tự mình bảo vệ lấy mình. Hạ Vân còn đem nhuyễn kiếm giấu vào thắt lưng cho hắn. Hai người hiểu rõ đường lên kinh sẽ không an ổn. Không ngờ nhanh như vậy đã có người nhìn không được muốn ra tay rồi. Giang Thành Hạo gọi Giang Nghĩa để hắn đánh xe chạy lên gần xe của Thiệu Ngọc hơn một chút. Tùy tùng của Thiệu Ngọc tinh ý lập tức báo lại với y. Thiệu Ngọc cũng đã sớm nhận ra tình hình nguy hiểm. Y không lập tức báo với hai người họ là vì sợ hai người họ sẽ lo lắng. Không nghĩ tới hai người vậy mà cũng đã phát hiện ra. Thiệu Ngọc có chút kinh ngạc. Xem ra bọn họ cũng không phải vật trong ao. Thiệu Ngọc vén rèm xe, chạm mắt với phu phu hai người. Nhóm thủ hạ cũng bắt đầu cảnh giác hơn, vũ khí đều đã sẵn sàng, có thể ứng chiến bất cứ lúc nào. Quả nhiên đi thêm một đoạn, xung quanh núi non hiểm trở, bên cạnh là vực sâu hun hút, nơi này gọi là giả lĩnh quỷ. Dễ thủ khó công, những người qua đây nếu không may gặp phải cường đạo, 8-9 phần 10 sẽ lành ít dữ nhiều. Lúc này từ trên các cây cối xung quanh xuất hiện không ít hắc y nhân. Đám người này dĩ nhiên không phải cường đạo thổ phỉ thông thường, bọn chúng không nói hai lời. Rất nhanh liền xông lên chém giết, quân số không dưới 100 người, còn càng lúc càng nhiều. Này là quyết tâm không để bọn họ thành công thượng kinh đi mà. Mắt thấy nhóm tùy tùng của Thiệu Ngọc sắp chống đỡ không nổi, thế như trẻ tre của đám người hắc y nhân. Thiệu Ngọc lại vừa bị thương không lâu, sức chiến đấu cũng kém đi nhiều. Hạ Vân và Giang Thành Hạo nhìn nhau ngầm hiểu ý. Hạ Vân dặn dò 2 tiểu nha hoàn ở yên trong xe, rất nhanh liền nhập bọn cùng nhóm người Thiệu Ngọc. Hạ Vân rút nhuyễn kiếm giấu trong thắt lưng. Vài tên mặc đồ đen có ý định xông lên, ngay cả kiếm còn chưa kịp giơ lên đã tán thân dưới kiếm của y. Hạ Vân thông dong múa vài đường kiếm, đám hắc y nhân đã mất đi 1/3. Không chỉ đám hắc y nhân mà nhóm tùy tùng của Thiệu Ngọc cũng khiếp sợ vô cùng. Giang Thành Hạo cũng không kém, so với tùy tùng của Thiệu Ngọc chỉ có hơn chứ không kém. Thiệu Ngọc thân mang thương tích vẫn đang khó khăn chống đỡ. Hạ Vân và Giang Thành Hạo rất nhanh liền đến chỗ y. Thiệu Quỳnh, chỗ này giao lại cho bọn ta. Quỳnh còn đang bị thương, vẫn là nên bảo trọng. Đoạn đường phía trước còn cần Thiệu Quỳnh vất vả. Thiệu Ngọc cũng biết hiện giờ y không thể cậy mạnh, vậy nhờ cả vào hai người. Hạ Vân và Giang Thành Hạo kết hợp với nhau, Nhuyễn kiếm sáng loáng phát huy sức mạnh, chẳng mấy chốc đã tiêu diệt hơn phân nửa đám sát thủ. Thủ lĩnh hắc y nhân lúc này nhận ra có điều không đúng, liền nhanh chóng hạ lệnh rút lui. Đánh lui địch nhân, Hạ Vân đi xem những người bị thương, Giang Thành Hạo đến chỗ của Thiệu Ngọc. Thiệu Quỳnh, e rằng chúng ta phải tìm chỗ nghỉ chân. Các huynh đệ bị thương cũng cần phải xử lý một chút. Ta hiểu. Đi về trước thêm một đoạn, có một lương đình dành cho khách đường nghỉ chân, chúng ta đến đó rồi tính. Ta vừa nãy đã bắn pháo hiệu, rất nhanh sẽ có người tiếp ứng chúng ta. Hạ Vân xử lý vết thương tạm thời cho thủ vệ bị thương. Đợi lát nữa đến chỗ nghỉ, sẽ băng bó cho họ sau. Thuốc của Hạ Vân có công hiệu đặc biệt, vết thương của họ rất nhanh đã không chảy máu nữa. Vì nhóm thủ vệ bị thương không ít, Thiệu Ngọc đang sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi ở huyện thành gần đó. Ngày hôm sau sẽ để nhóm nhân thủ khác đến thay thế. Buổi tối Thiệu Ngọc mời Phu Phu Giang Thành Hậu cùng dùng cơm. Chuyện hôm nay đa tạ hai người ra tay tương trợ. Thiệu Quỳnh lại khách khí rồi, chúng ta cùng nhau lên đường, lẽ nào bọn ta lại để mặc mọi người chiến đấu một mình chứ? Thiệu Ngọc kính rượu hai người, tiếp sau mới nói. Nói thật, trước lúc thượng kinh, ta quả thật lo lắng bản thân sẽ không thể bảo vệ hai người chu toàn về kinh, nên trên mỗi dịch trạm đều chuẩn bị sẵn nhân thủ tiếp ứng. Thật không ngờ, hai vị thân thủ lại tốt như vậy, Thiệu Ngọc bội phục. Thiệu Quỳnh quá khen, cũng chỉ là chút ít phòng thân mà thôi. Thiệu Ngọc dĩ nhiên không tin lời nói khiêm tốn của phu phu hai người. Thiệu Ngọc do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói ra lời trong lòng. Lần trước ở Hải Gia, nghe qua ngữ khí của đại tẩu, hẳn là đã rõ thân phận của ta. Hạ Vân không phủ nhận gật đầu. Nói thật, ta rất thưởng thức hai người, có ý muốn kết giao. Nếu hai người không chê ta đi, xin được trèo cao cùng hai người kết bái. Hạ Vân và Giang Thành Hạo hơi bất ngờ. Không nói đến thân phận hộ quốc công, người như Thiệu Ngọc không phải sẽ là loại người có thể dễ dàng kết giao bằng hữu, chứ nói gì đến kết nghĩa kim bằng. Thiệu Ngọc nhìn phản ứng của hai người, trong lòng nhất thời chùng xuống. Này cũng chỉ là ý nghĩ của ta, nếu hai người không muốn thì không cần để ý trong lòng. Không không, Thiệu Quỳnh hiểu lầm rồi. Hạ Vân vội vàng giải thích. Chúng ta không có ý gì khác, chỉ hơi bất ngờ mà thôi. Có thể kết giao cùng Thiệu Quỳnh là chúng ta trèo cao mới đúng. Thiệu Ngọc cười lắc đầu. Thiết nghĩ chúng ta nên bỏ qua vấn đề thân phận này đi. Giang Thành Hạo nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng. Thiệu Quỳnh, nếu Quỳnh đã có lòng, vậy ta có một chủ ý. Thiệu Quỳnh xem thử thế nào. Giang Quỳnh mời nói. Là như vậy, xét về mọi mặt giữa chúng ta, ta nghĩ để Thiệu Quỳnh cùng phu lang của ta làm bạn là tốt nhất. Dĩ nhiên nếu Thiệu Quỳnh đã là huynh đệ của phu lang ta, thì chính là huynh đệ của ta. Không biết Thiệu Quỳnh nghĩ thế nào. Thiệu Ngọc đương nhiên cầu còn không được. Nếu đã như vậy, chọn ngày chia bạn gặp ngài. Ta hôm nay tại đây mượn chung rượu này cùng Hạ Vân để kết nghĩa kim lan, sau này cho dù vinh nhục sang hèn quyết không thay lòng. Thiệu Ngọc đại ca, tiểu đệ cũng xin kính Quỳnh, mong rằng sau này Quỳnh có thể bao dung cho đệ, cho dù sinh tử quả phúc nguyện không thay lòng. Có Giang Thành Hạo làm nhân chứng, hai người vui vẻ kết bái. Thiệu Ngọc vừa lúc lớn tuổi hơn hai người, Giang Thành Hạo và Hạ Vân thoải mái gọi một tiếng Thiệu Ngọc đại ca. Thiệu Ngọc lúc này mới từ trên người lấy ra một cái tỏa tâm bằng vàng nạm ngọc đưa cho Hạ Vân. Đây là tỏa tâm mà nương ta cho ta lúc ta vừa chào đời. Đại ca mượn qua kính Phật, tặng cho đệ. Từ nay về sau, đệ chính là thân đệ của ta. Ta tạ đại ca, Hạ Vân thản nhiên nhận món quà này. Hôm nay gấp gáp, đệ không kịp chuẩn bị gì cả. Ngày mai nhất định sẽ có đáp lễ cho huynh. Thiệu Ngọc không để ý nói, không cần, làm ca ca tặng quà cho đệ đệ là lẽ đương nhiên. Đại ca, vết thương của huynh vì sao đến nay vẫn chưa khởi sắc. Thuốc lần trước ở Hỷ Thước Lâu, ta đưa cho huynh. Huynh không có dùng sao? Lần trước, khi Hạ Vân chuẩn bị rời đi, có đưa cho Thiệu Ngọc hai lọ thuốc, một uống một bôi. Lẽ ra hôm nay y đã phải tốt hơn nhiều rồi mới đúng. Nhưng lúc trưa, khi giao đấu với đám hắc y nhân, Hạ Vân nhận thấy vết thương của y vẫn còn khá nghiêm trọng. Thiệu Ngọc thở dài nói, nói ra cũng do ta bất cẩn. Khi đệ vừa đi không bao lâu, thuộc hạ của ta liền báo bên phía núi Hồng La có điều bất thường. Ta liền nhanh chóng đến xem, khi trở lại mới phát hiện thuốc kia đã rơi mất từ bao giờ. Không sao, lát nữa đệ sẽ mang cho Quỳnh cái khác. Thương thế của đại ca vốn không nên buông ba, ta có chút không hiểu Quỳnh vì sao phải mạo hiểm như vậy. Thiệu Ngọc cười khổ, vốn vì ta bị thương, bên trên có biết, nhưng ta vì sợ người lo lắng mà giấu chuyện gân mạch của ta tổn thương. Hiện giờ nhân lực không đủ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hạ Vân cảm thấy những lời này có gì đó không đúng, cũng không tiện hỏi thêm. Vì để không làm mất vui, ba người liền nói sang chuyện khác. Thiệu Ngọc không ngại xấu hổ kể cho Hạ Vân nghe khi y còn nhỏ nghịch ngợm thế nào. Lúc y sinh ra, vì thế cuộc, gia gia y quyết định để y giấu giếm thân phận, nuôi dạy y như các huynh đệ hán tử khác trong nhà. Thiệu Ngọc ban đầu chẳng biết mình so với các huynh đệ khác nhau như thế nào. Cho đến khi y 12 tuổi, nương y mới lo lắng kéo y đến dặn dò. Khi làm việc bên ngoài tuyệt đối không được thân cận với các nam nhân khác. Thấy y chẳng hiểu gì cả, nương y mới khổ sở nói ra thân phận ca nhi của y. Thiệu Ngọc từ đó về sau, vừa phải bôn ba làm việc, vừa phải che giấu thân phận của mình. Ngoài một số thân tín của phụ thân y biết chuyện này, còn lại tất cả đều cho rằng y là một hán tử thật thụ. Vậy huynh sau này không định thành thân sao? Thiệu Ngọc nghe vậy liền cười. Hạ Vân biết y đã có người trong lòng, nhưng không biết vì sao người kia lại có thể an tâm để y bôn ba bên ngoài. Lúc này lại nghe Thiệu Ngọc nói, trước sau gì mà không phải thành thân, ta vẫn còn 2 năm nữa mới đến tuổi quy định. Tuy có vẻ gấp rút, nhưng ta cần phải dọn bỏ chướng ngại cái đã rồi mới an tâm mà phủi tay an nhàn được. Hạ Vân và Giang Thành Hạo cái hiểu cái không, song đây là chuyện riêng của Thiệu Ngọc, cho dù Hạ Vân có là huynh đệ kết bái của y thì cũng không tiện xen vào. Ba người trò chuyện cả buổi chiều, xét đến thương thế của Thiệu Ngọc, Hạ Vân vẫn cần trở về làm thuốc mới cho y. Tiếng phu phu Hạ Vân đi rồi, Thiệu Ngọc ngồi bên cửa sổ hồi lâu, trên tay là ngọc bội Long Vân. Trời lạnh rồi, y cũng muốn được ở trong phòng ấm, được cùng người thương ở bên nhau. Chỉ tiếc, thời cuộc còn chưa an, y vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Hy vọng lần này, Hạ Vân có thể chữa lành cho Hoàng thượng. Y có thể mau chóng tìm ra chứng cứ lật đổ Hành Vương. Như vậy, thì y mới có thể an tâm trở về đúng với thân phận của mình. Nói thật thì, y chẳng muốn chạy đi khắp nơi thế này chút nào. Buổi tối Hạ Vân lại mang thuốc đến cho Thiệu Ngọc. Lần này y còn đặc biệt chuẩn bị loại thuốc trị thương tốt nhất. Chỉ cần Thiệu Ngọc dùng 3 ngày là có thể cầm kiếm ra trận được rồi. Hạ Vân còn chuẩn bị một thân trường kiếm làm quà cho Thiệu Ngọc. Trường kiếm này được luyện ra từ đá ngũ sắc trong Bách Thảo Cốc, cứng cáp vô cùng. So với vũ khí bên ngoài, dù là loại tốt nhất, chỉ cần chạm trúng nó sẽ lập tức gãy đuôi. Hạ Vân gọi nó là Thanh Vân kiếm. Thiệu Ngọc kinh ngạc nhìn thanh kiếm sáng loáng, trong lòng nghi hoặc. Lúc rời gian gia, y cũng đâu để ý thấy Hạ Vân mang theo kiếm đao gì. Nhưng y cũng không tò mò, còn vui vẻ nhận lấy. Vậy thì đại ca đành chiếm tiện nghi của đệ vậy. Hạ Vân làm bộ không vui. Đại ca nói thế là không xem ta là đệ đệ khi sao. Thiệu Ngọc đành phải nhận sai, y còn trêu đùa Hạ Vân. Tính khí của đệ cũng không nhỏ chút nào. Ta nghĩ, ngoài Thành Hậu, cũng không có ai chịu nổi đệ. Dừng chân ở Quyển Thành một đêm, ngày hôm sau, Thiệu Ngọc dẫn theo đám tùy tùng mới, tiếp tục lên đường. Có lẽ do thất bại lần trước, cũng nhận ra thực lực của nhóm người Hạ Vân. Đoạn đường còn lại thuận lợi ngoài dự kiến. Còn chưa đến một ngày nữa là có thể đến Kinh Thành. Buổi chiều đoàn người dừng chân trong một khách điếm nhỏ, có vẻ cũng không đông khách mấy. Ai nấy đều đã thấm mệt, ăn uống qua loa xong, nên về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày rất nhiều. Bên ngoài còn có mưa, tình trạng lạnh lẽo bi ai. Mưa cũng tí tách rơi không ngừng. Gần đến giờ tí, bên ngoài chợ có tiếng mèo kêu khiến người ta rợn cả tóc gáy. Đường phố vắng tanh không một bóng người. Trong phòng cũng vẫn yên ắng không có động tĩnh gì, dường như tất cả đều mệt mỏi sau một ngày đi đường vất vả. Lúc này bên ngoài hành lang xuất hiện vài bóng đen khả nghi. Một lưỡi đao lấp lánh ánh bạc len vào khe cửa. Chỉ nghe cạch một tiếng thật nhẹ, cánh cửa liền được mở ra. Hai hắc y nhân nhanh nhẹn nhẹ nhàng tiếp cận giường ngủ. Lúc bọn chúng định chém xuống mới phát hiện trên giường không có một bóng người. Không xong, bị phát hiện rồi. Lúc này cả gian phòng đột nhiên bừng sáng. Hai tên hắc y nhân chưa kịp định thần đã nằm yên trên đất bất tỉnh. Bên ngoài cũng bắt đầu ồn ào rối loạn, tiếng đao kiếm va chạm, hai bên giao đấu vang vọng khắp nơi. Hạ Vân và Giang Thành Hậu cũng nhanh chóng tham gia. Không bao lâu, tất cả hắc y nhân đều hoặc bắt sống hoặc giết chết. Người của Thiệu Ngọc cũng kịp thời đến bao vây bên ngoài khách điếm, bắt gọn tất cả những kẻ định ám toán bọn họ. Chiều nay, khi mới vừa bước vào khách điếm không lâu, Hạ Vân liền cảm thấy có điều bất thường. Trong không khí thoang thoảng hương thơm ngọt dịu, y liền vờ như tò mò hỏi tiểu nhị. Gã nói đó là hương qua dùng để xua tan mệt mỏi. Hạ Vân liền khen ngợi, quá thật. Rất thơm, đợi tiểu nhị đi rồi. Hạ Vân cười lạnh trong lòng. Y lại gọi một tiểu nhị khác, hỏi hắn có thể chuẩn bị giúp ít trà gừng nóng hay không. Bên ngoài khá lạnh, chúng ta lại đi đường xa đến. Làm phiền vì tiểu ca đi, giúp ta chuẩn bị nhiều một chút. Kiếm tiểu nhị đương nhiên đáp ứng. Giang Thành Hạo và Thiệu Ngọc nghe ra ứng ý trong lời nói của Hạ Vân. Hạ Vân liền dùng mắt ra hiệu cho hai người họ. Phòng trên lầu đã được chuẩn bị xong, đoàn người chia ra về các phòng khác nhau nghỉ ngơi. Tiểu nhị lúc này cũng mang trà gừng mà Hạ Vân yêu cầu đến. Giang Thành Hạo cho tiểu nhị chút tiền thưởng rồi để hắn rời đi. Hạ Vân đi đến mở nắp ấm trà ra, đổ vào một ít thuốc bột. Sau đó bảo Gia Nghĩa mang chia đều cho tất cả mọi người. Nếu có người thắc mắc, cứ nói là dùng để giữ ấm là được. Nhớ rõ, phải chia đều cho tất cả mọi người. Đợi Nha Nghĩa đi rồi, Hạ Vân lại lấy từ trong tay áo ra một cái bình khác để Giang Thành Hạo uống một viên. Tiểu Vân, đây là gì? Đây là thuốc giải mê hương thảo. Trước khi đến kinh thành, ta đã chuẩn bị trước, phòng khi bất trắc, quả nhiên không ngoài dự liệu. Quên trước nghỉ ngơi đi, ta mang thuốc sang cho đại ca. Ừ, để cẩn thận một chút. An tâm, thứ mê dược thấp kém này không làm gì được ta đâu. Vân Nhi, vào phòng rồi nói. Đại ca, cái này quên uống đi. Thiều Ngọc cũng không hỏi là gì. Y tin tưởng Hạ Vân tuyệt đối. Đại ca, ta e tối nay bọn chúng sẽ có hành động. Có thể là nhằm vào phu phu ta, nhưng đại ca cũng phải cẩn thận một chút. Ta biết rồi. Ta đã cho thân tín báo tin cho người của chúng ta ở gần đây để bọn họ mau chóng đến tiếp ứng. Đệ cũng phải bảo trọng. Đệ biết, đệ về phòng đây. Ừ. Tiếng Hạ Vân về rồi, Thiều Ngọc liền lên giường đi ngủ. Hạ Vân trở về phòng, cũng nhanh chóng rửa mặt nghỉ ngơi. Đám người này tưởng kế hoạch của mình đã thành, không nghi ngờ gì, liền nhân lúc đêm khuya thanh vắng tập kích bọn họ. Đáng tiếc bọn chúng lại phải thất bại lần nữa. Thiều Ngọc để thuộc hạ của mình mang những tên còn sống đi, y muốn từ trên người bọn chúng tìm ra chút manh mối. Hạ Vân đưa cho Thiều Ngọc một lọ thuốc. Cái này để cho bọn chúng uống, thuốc này của đệ sẽ khiến bọn chúng tự sát bất thành. Thiều Ngọc hiểu rõ, phàm là những người này, một khi hành động thất bại đều phải tự kết liễu. Trải qua Minh Thương ám tiễn, bọn họ cuối cùng cũng đến được kinh thành. Thiều Ngọc sắp xếp cho phu phu Hạ Vân ở trong một viện tử do thuộc hạ của y chuẩn bị. Trước tiên, y cần phải vào cung báo cáo với hoàng thượng, rồi mới có thể mang phu phu hai người vào cung. Hai người dĩ nhiên hiểu rõ, bôn ba hơn nửa tháng, bọn họ đã đến được kinh thành, hy vọng đêm nay có thể ngủ ngon. Sáng sớm, người của Thiệu Ngọc đã làm sẵn một bàn điểm tâm mỹ vị. Đúng là ở kinh thành có khác à, nhất là những quý nhân trong kinh, ăn mặc đi lại so với những người ở châu quyện như bọn họ, khác hẳn. Vốn tưởng Thiệu Ngọc sẽ đến sớm để đưa hai người vào cung, nhưng Hạ Vân chờ mãi đến gần trưa mới thấy người đến. Không biết có phải là do y đa nghi hay không, Hạ Vân cứ cảm thấy trên người Thiệu Ngọc có gì đó bất ổn. Đại ca, tối qua Quỳnh không ngủ được sao? Vì sao mới sáng sớm ra đã mệt mỏi chứ sức sống thế kia? Thiệu Ngọc nghe y hỏi, lánh nặng tìm nhẹ nói, ta nào có thảnh thơi như đệ. Xe ngựa vào cung đang đợi bên ngoài, chúng ta đi nhanh thôi, quan thượng còn đang đợi. Hạ Vân lúc này cũng không hỏi thêm nữa, dù sao cũng là đi gặp hoàng thượng. Y cũng có chút căng thẳng nha. Từ viện tử của bọn họ đang ở vào cung phải mất hơn canh giờ. Cũng may trước khi bọn họ đi đã kịp dùng cơm, nếu không có lẽ sẽ nhịn đói cả ngày mất. Hạ Vân không có việc gì, nhưng y đau lòng phu quân của mình à. Xe ngựa dừng ở một lối đi nhỏ, nằm bên hông cửa lớn hoàng cung. Thiệu Ngọc giải thích, chuyện chữa bệnh cho hoàng thượng là chuyện bí mật, chúng ta đành phải ủy khuất một chút, đi vào bằng lối dành cho những cung nữ dọn vệ sinh của hoàng cung. Hạ Vân và Giang Thành Hạo đương nhiên không có ý kiến gì. Bên trong đã có một tiểu thái giám đang chờ sẵn. Vừa thấy bọn họ, tiểu thái giám kia liền cung kính chào hỏi. Bái kiến Thiệu Tam công tử, kính chào hai vị, hoàng thượng đang đợi các vị, mời các vị đi theo nô tài. Trước ngày đến kinh thành, Thiệu Ngọc đã nói sơ qua với Hạ Vân, hoàng thượng quý danh tên Tiêu Vân Trác, là đại hoàng tử do hoàng hậu trăm cai ngàn đắng sinh ra. Dưới người còn có nhị hoàng tử, hiện giờ là hành vương, Tiêu Vân Thanh, và tam hoàng tử, Huy Vương, năm nay mới 14 tuổi, Tiêu Vân Triệt. Tiểu thái giám dẫn bọn họ đi theo một lối đi nhỏ, lúc sau còn đi qua một mật thất vừa nhỏ vừa tối. Cửa ra chính là tắm điện của hoàng thượng đang cư ngụ. Bấm hoàng thượng, Thiệu Tam công tử và hai vị công tử đã đến. Cho bọn họ vào. Dạ. Mời các vị. Tiểu thái giám đưa ba người vào trong, xong lập tức rời đi ngay. Hạ Vân lúc này liền ngửi thấy một cổ mùi vị đáng chát quen thuộc. Quả nhiên, so với độc của Giang Thành Hậu, là cùng một loại. Hết chương 25.